Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 9, khách không mời mà đến. 3, góc truyện audio.com, cha nam, mèo đen ngồi xổm trong thân thể Quân Vô Tà thấy hết thảy. Có thể hiểu là loại nam nhân không ra gì, làm trò trước mặt chính vị hôn của mình cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại, Mặc Huyền Phỉ này căn bản là cái cha nam. Quân Vô Tà vốn vẫn luôn giữ im lặng lại đột nhiên mở miệng. Không cần thiết, lang băm ở dị thế này làm nàng chịu tra tấn đủ rồi. Quân Vô Tà cự tuyệt làm Mặc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên. Bai Yun Xiên, bên người hắn sắc mặt hơi đổi, Mặc Huyền Phỉ có chút không vui nói, Vân Tiên là đệ tử tông chủ tông tộc Huynh Vân Tông. Huynh Vân Tông, Quân Vô Tà hơi hơi nhướng mày, thậm chí Quân Khanh sắc mặt đều xuất hiện một tia kinh ngạc. Ở một số thực lực bên ngoài quốc thổ trên phiến đại lục. Này còn có mấy thế lực lớn làm triều đình kính sợ, Huynh Vân Tông chính là một trong số đó. Huynh Vân Tông lấy y thuật chứ danh, nổi danh nhờ y thuật những thần y trong thiên hạ đều xuất từ Huynh Vân Tông. Nghe nói tông chủ Huynh Vân Tông có được năng lực hòa tử nhân nhục bạch cốt. Quân vương chư quốc kinh đô này đối với họ thập phần tôn kính. Giống như thích quốc loại này là tuyệt đối không dám cùng Huynh Vân Tông đối nghịch, nếu là chọc giận Huynh Vân Tông thích quốc liền kết thúc. Hòa tử nhân nhục bạch cốt làm người chết sống lại, làm xương trắng mọc ra thịt. Bạch Vân Tiên là đệ tử của tông chủ Huynh Vân Tông, thân phận này cũng không phải là người bình thường có thể so. Sau khi Mặc Huyền Phỉ mở miệng giới thiệu, Bạch Vân Tiên hơi nâng lên hàm dưới, trên mặt biểu tình càng thêm cao lãnh, một bộ dáng không. Dính khói lửa phàm tục, Vân Tiên rất ít khi ra tay cứu người, lúc này đây có thể mời được Vân Tiên xuất động ta cũng đã tốn rất nhiều sức lực. Vô Tà vốn là vô duyên với giới linh, nếu thân mình lại có vấn đề gì, ngày sau như thế nào tốt được. Tuy nói ta cùng với Vô Tà vô duyên, nhưng là tốt xấu đều đã quen biết một thời gian, mặc dù là bằng hữu ta cũng nên giúp nàng một phen. Thấy Quân Khanh đã tiếp thu, Mặc Huyền Phỉ trên mặt rốt cuộc hiện lên một tia ý cười. Sắc mặt Quân Khanh khó coi lên tới cực điểm rồi, sớm tại thời điểm Mặc Huyền Phỉ mang theo Bạch Vân Tiên tới cửa, hắn liền cảm thấy sự tình không ổn. Mặc Huyền Phỉ trước đây nguyện ý tiếp nhận vị hôn thê Quân Vô Tà, hoàn toàn là ngại với quân quyền Lân Vương Phủ. Hiện giờ hắn cùng Huynh Vân Tông có quan hệ tự nhiên là thấy Lân Vương Phủ chướng mắt. Liền tính quân tiền ở thích quốc binh quyền dù lớn như thế nào cũng không phải là đối thủ của Huynh Vân Tông. Mục đích của Mặc Huyền Phỉ lần này thập phần xác minh, hắn chính là tới cùng Quân Vô Tà giải trừ hôn ước. Ý tứ của nhị hoàng tử là muốn cùng Vô Tà giải trừ hôn ước. Quân Khanh lấy đôi tay đã trắng bệch nắm xe lăn. Đây cũng chỉ là bất đắc dĩ, ta cùng với Vô Tà vốn là không có tình cảm gì, chẳng qua vì Vô Tà quá yêu, mới muốn thử ở chung xem thế nào, chính là lâu như vậy tới nay, ta cùng Vô Tà xác thật không có sinh ra bất luận cái tình cảm gì, hơn nữa Vô Tà hiện giờ giới linh đã bị xác định là tử linh, ta cùng với nàng duyên phận đã hết. Mặc Huyền Phỉ không cho là đúng nói, một nữ nhân tùy hứng với nam nhân, lại liền giới linh đều không có, sao có thể trở thành bạn đời của hắn? Hắn thân là hoàng tử, làm sao có thể lấy một phế vật trở thành trò cười sao? Mặc Huyền Phỉ nói, không thể nghi ngờ đem thể diện cùng tôn nghiêm của Quân Vô Tà đều dẫm lên dưới chân. Ám chỉ Quân Vô Tà đối với hắn dây dưa cùng tử linh của nàng là phế tài. Đem chính mình đẩy không còn một mảnh, sắc mặt Quân Khanh đã xanh mét, hắn thầm hận chính mình hai chân tàn tật người bị coi trở thành phế vật, hiện giờ người khác đều tới cửa khi dễ, hắn lại muốn vì chính chất nữ của mình xuất đầu nhưng năng lực đều không có. Lân Vương Phủ thật sự muốn xuống dốc sao? Quân Khanh không đành lòng nhìn về phía Quân Vô Tà. Quân Vô Tà đối với Mặc Huyền Phỉ si tình một mảnh, tính tình cao ngạo, hiện giờ bị khinh nhục như vậy, nàng như thế nào có thể chịu được? Chính là này vừa thấy, lại làm Quân Khanh ngây ngần cả người. Vốn tưởng rằng Quân Vô Tà sẽ xấu, hổ và giận dữ không thôi, lúc này vẻ mặt lại bình tĩnh giống như là người không có việc gì, cặp con ngươi kia gợn sóng không có tia tức giận nhàn nhạt đảo qua Mặc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên. Cách chương.